sương mù vì giăng trên mảnh tình quê. Có ai để buồn chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đêm. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Sông xa dần thẳng.